Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 49, ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị làm gì ở đây vậy? Không phải ảo giác, đó là ai? Trông thấy đôi mắt mê ly và hai cánh môi tái nhợt của Erika, người vừa đến hoảng hốt. Cậu chạy đến, tháo chiếc khăn choàng và quấn lên cổ của Erika, quấn thật cẩn thận và kín mít, lớp khăn cao đến mũi, dày rộng và ấm áp. Nhưng Erika vẫn chưa phản ứng lại, cô cứ nhìn chòng chọc về phía trước, mắt không có tiêu cự như đang chìm vào dòng suy nghĩ. Chị ơi, cậu lo lắng gọi, nhưng cô không trả lời. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người phụ nữ cao ngạo kia suy sụp đến thế này. Người đó nắm lấy bàn tay Erika, chúng lạnh như nước đá và run lẩy bẩy khiến cậu sửng sốt. Cậu cờ Iota A sắc Sigma viết thường ngoài, khoác lên vai chị và cài một vài nút áo. Trông chị lúc này cứ buồn cười thế nào, hai tay áo nằm bẹp lên đùi, mà hai tay chị thì nằm dưới lớp vải cứ như chị đang bị đống quần áo quấn lấy vậy. Nhưng chị vẫn đang run lên, có lẽ vì lạnh. Người đó chạy ra khỏi công viên, nhanh chóng đến một tiệm bánh mà cậu đi ngang vừa nãy và mua một túi bánh dưa gang còn nóng hổi. Chị thích ăn bánh dưa gang. Khi cậu trở về, chị ta vẫn ngồi y nguyên như lúc cậu chưa đi, không động đậy, mắt cũng không thèm chớp, nhìn về một khoảng vô định xuyên qua cả thân ảnh cậu. Cậu chạy bộ đến gần, tính ngồi bên cạnh chị nhưng lại thấy không khéo, đắn đo một hồi, cậu quyết định ngồi bệt xuống đất phía đối diện chị. Tầm nhìn từ phía dưới giúp cậu nhìn rõ biểu cảm của chị bấy giờ. Vô hồn, nhạt nhẽo, chán nản và cô đơn, cậu không phá vỡ không khí lặng thinh này. Người đó lấy từ trong túi giấy ra một chiếc bánh nóng bỏng, cố gắng chịu đựng cảm giác hơi đau ở đầu ngón tay. Vì trời thu khá lạnh nên nếu chậm tay thì nó sẽ bị nguội đi mất. Cậu nhanh nhảu cầm lấy hai tay của chị lớn, đặt chiếc bánh lên đó rồi giúp chị úp lòng bàn tay lại. Hơi ấm đột ngột tay khiến Erika giật mình, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, tiêu cự trong mắt bắt đầu tụ lại. Lúc này, Erika mới nhận ra có người trước mặt, người kia là Haitaniran, nhưng men say quấy nhiễu dòng suy nghĩ của cô. Cậu lo lắng hỏi, chị ổn chứ, cô tính gật đầu trấn an sự bồn chồn của cậu, nhưng đầu óc cứ lâm vào choáng váng không thôi. Erika há miệng thở dốc cả người khó chịu, mặt vẫn đỏ bừng. Haitaniran dựa gần phía trước một chút, chóp mũi người được mùi rượu thoang thoảng. Cậu nhăn mày, chị uống rượu, Erika không đáp, đáy mắt vẫn là một mảnh mê ly, lúc thanh tỉnh, lúc mơ hồ. Chực xem chị này, Haitaniran tặc lưỡi, người trưởng thành không say cà phê, say rượu hả? Rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu mà say đến thế này vậy? Lơ đãng, chai rượu trắng trống trơn rơi vào tầm mắt của Haitaniran, mà theo như cậu nhớ thì lúc sáng nó vẫn còn y nguyên chưa mở. Chị uống hết một chai. Chị là con ma men à? Haitaniran bực bội vò đầu, hai bím tóc bị bàn tay vô tâm của chủ nhân xoa đến rối tung. Bất đắc dĩ, cậu tháo hai sợi xu xuống, chuyển sang tư thế ngồi xổm rồi cột tóc cho chị lớn từ đằng trước. Quấn vài vòng đơn giản rồi búi mái tóc đen dài kia lên, một xu cột chắc, một xu cột thêm. Haitaniran đắc ý xem tác phẩm của mình, lại thấy nó lỏng lẻo hơi ngã xuống dưới. Cậu không khỏi thất vọng cho đến khi nhận ra vị trí của mình. Trong phút chốc khoảng cách giữa cậu và chị lớn chỉ còn cách nhau khoảng một bàn tay. Gương mặt chị gần sát trước mắt cậu, gò má chị ửng hồng không khỏe, hàng lông mi dài cụp xuống ẩn ẩn có hơi nước trong mắt. Haitaniran rời tầm mắt mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nhấc đầu định kéo lại khoảng cách thì một bàn tay đã giữ lấy khuôn mặt thiếu niên. Cậu sừng sốt, bàn tay ấy vuốt ve gò má cậu, đẩy những sợi tóc dài vương vãi phía trước ra đằng sau, chạm đến khóe mắt cậu. Haitaniran đỏ bừng mặt muốn nói nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể há hốc mồm, cả người cứng đờ. Bình tĩnh, Haitaniran, chị ấy đang say, chị ấy không ý thức được, bình tĩnh, bình tĩnh. Erika thật sự đang say. Tiềm thức của cô nói rằng cô phải thanh tỉnh, nhưng đầu óc thật ra đã mụ mị không rõ. Bóng người trước mặt cứ phân ra làm ba, làm bốn, khiến cô không kiềm được mà bắt lấy nó. Vừa chạm đến làn da ấm áp, đầu ngón tay cô run lên. Rơi vào tầm mắt là đôi con ngươi tử linh lan sán lạn, màu tím mơ hồ hợp với một phần nào đó trong ký ức. Giống với Phong Lan, Izana, Erika nhỏ giọng thì thào, nhưng cái tên đó đã lọt vào tai người thiếu niên. Đồng tử co rút, đáy lòng sao động của cậu trở nên thật bình tĩnh. Chỉ, Haitaniran nói, vẫn cong khóe môi nhưng giọng lại nhàn nhạt. Em là Ran, em là Haitaniran, Haitaniran, em không phải Izana, chị lớn, chị thấy rõ chứ, em là Haitaniran. Erika dần thanh tỉnh, những cái bóng mơ hồ trùng lặp nhau, làm rõ thân ảnh người thiếu niên tóc đen trước mặt. Em không phải Izana, em là Haitaniran, cái đuôi nhỏ của Erika thích trộm bao thuốc hay cái bật lửa của cô, đôi khi sẽ mua sô cô la hình cây thuốc lá để giúp cô cai thuốc, và bây giờ em tìm thấy cô ở một góc công viên, mua cho cô một túi bánh dưa gang nóng để làm ấm tay. Em nói em là Haitaniran, mà không phải là Izana. Erika điềm tĩnh thu hồi tay, hiển nhiên đã nguôi đi cơn choáng váng. Chiếc bánh dưa gang bên còn lại đã nguội từ lúc nào, giống như tâm trạng của hai người ở đây. Cô đưa bánh lên định cắn thì Haitaniran giành lại. Cậu đưa một cái khác trong túi cho cô tuy không như mới ra lò nhưng vẫn còn một ít hơi ấm. Cắn một ngụm, vị ngọt béo nị của dưa gang và vỏ bánh mềm xốp khiến cô cao hứng trong chốc lát. Xem bà chị lớn không tim không phổi này, trong lòng Haitaniran dâng lên một cổ buồn bực. Cậu gặm lấy chiếc bánh dưa gang nguội kia cắn một ngụm to, nhai thật mạnh như đang phát tiết nỗi lòng. Người trưởng thành đều vô trách nhiệm như vậy à, Haitaniran tự hỏi. Erika lẳng lặng xem thiếu niên, giống như một con sóc, hai má em vì chứa đầy bánh nên phồng lên, em cúi gầm mắt không thèm nhìn cô, chỉ đăm đăm vào chiếc bánh như đang hành hung kẻ thù mà không phải là đang ăn. Cô biết em đang tức giận, thiếu niên ngây ngô 14 tuổi năm đó rồi cũng sẽ lớn khôn. Em 16 tuy còn là vị thành niên nhưng đã mang có nét cứng cỏi và nam tính. Em đã không còn là cậu nhóc quỷ nghịch ngợm ngày xưa thích nhào vào lòng cô làm nũng nữa. Em lo cho cô như vậy, nhưng cô lại thông qua em mà xem một người khác. Hành động vừa rồi, cô đã sai. Nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của em. Người sai thì phải biết xin lỗi. Ran này, Erika biểu tình không đổi, trong lòng đã khóc không ra nước mắt, dự tính sẽ mở miệng xin lỗi, nhưng khi nói ra thì lại thành lời khác. Em đã xử lý xong lô hàng bên em chưa? Erika cứng người, Haitaniran cũng cứng người, đôi mắt violet trợn tròn nhìn cô, như đang lên án vô hình. Chị biết xem không khí không vậy? Chị xin lỗi, chị không cố ý, thật đó, cậu hừ lạnh buồn bực đã vơi đi một chút nhưng có cái gì khác lại dâng lên, ngột ngạt đến hít thở không thông. Cậu không biết thứ đó, nó thật khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không thích cái gã mà cậu tôn kính, bởi hình như gã đã đoạt đi người mà cậu để ý từ lúc nào không hay. Trong lòng không khỏi phức tạp. Nói qua đáp lại câu được câu không, một lát sau, khi bánh trong túi giấy đã hết, hai người mới thong dong ra về. Lúc này, cô mới chợt nhớ, Haitaniran lẽ ra đang ở Roppongi mới phải, và làm sao thằng nhóc này lại gặp được cô? Em đi Shibuya để xử lý lô hàng vừa nãy chị nhắc đấy. Cậu vò tóc bực mình, bên kia cứ chui đầu rụt cổ sợ bị gông nên tiến độ chậm như rùa. Mà cũng lạ, dạo gần đây đám công an càng lúc càng yếu, cảnh sát hình sự thì trả được việc. Không biết chúng nó sợ cái gì nữa. An tĩnh nghe Haitaniran phàn nàn cùng với vài bài rock and roll trong xe, Erika dần đẩy những cảm xúc tiêu cực ra sau, tận hưởng màn đêm không trăng không sao. À đúng rồi, Haitaniran bỗng nói to. Em có cái này muốn bàn với chị thế mà nãy giờ em quên mất. Erika nhướng mày ý bảo Haitaniran tiếp tục nói. Từ lúc chưa có người dùng mạng công an tìm kiếm hồ sơ về chị thông qua số điện thoại của chị đấy. Anh Miyamura bảo đã thử lùng vào sâu bên trong nhưng một số thông tin đều bị đánh đỏ, tạm thời anh ấy không đủ quyền truy cập. Chị biết rồi, cứ để chúng tra. Erika điềm tĩnh, không thèm để tâm. Số điện thoại đó thuộc về Sano Erika, hồ sơ hoàn toàn trong sạch, có tra cũng không tra được gì. Chúng không có bằng chứng liên kết Sano Erika và Michelle lại với nhau, trừ khi chúng động đến Eka. Một mặt thâm trầm hiện lên trong đôi mắt đen của Erika. Eka dù sao cũng là nơi giao dịch của nhiều thương vụ, ngay cả quan chức cấp cao của Bộ Công an cũng dính líu không ít. Chúng không dám manh động, an tâm. Nói rồi cô nhìn Haitaniran, thấy được sự lo lắng trên thần sắc của cậu, không nhịn được mà hạ giọng an ủi. Đừng lo, tập đoàn Shiva đăng ký hợp pháp, hành sự ổn định, chỉ có tổ chức Shiva mới là cái gai trong mắt của đám cớm thôi. Trên danh nghĩa thì em và Rindo làm việc cho tập đoàn, công an sẽ không làm gì em đâu. Nghe đến đây, Haitaniran buồn bực lườm chị chủ nhà mình, đáy lòng không khỏi tức giận. Ủa chị, ai lo ai? Cậu đang lo cho chị mới đúng. Người gì mà có cả đống thân phận, mỗi ngày mặc một cái áo choàng, không thấy bức bối hay gì. Bây giờ cũng đã khuya, Haitaniran liền nhờ Erika đưa cậu đến một khách sạn nào đó ở qua đêm. Cô không nói hai lời, trực tiếp lái xe thẳng đến khách sạn cao cấp nhất Shibuya. Vì Haitaniran vẫn chưa đủ 18 tuổi nên Erika đành lấy chứng minh thư của mình ra đặt phòng. Trước khi đi cô còn công khai nhét vào tay Haitaniran một tấm thẻ đen, mặt không đổi sắc nghe những tiếng trầm trồ khe khẽ xung quanh. Tình tiết phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm này cô ăn nhiều lần quen rồi. Cầm lấy, dùng hết thì gọi chị. Ngày mai gọi cho Rindo lên Shibuya chơi luôn đi, lâu lâu mấy đứa phải đi thư giãn cho đúng tuổi chứ. Mới 16 tuổi đầu, đừng lúc nào cũng u uất công việc như ông cụ non vậy. Em thì không nói, Rindo dạo này cứ đầu tắt mặt tối làm việc, cẩn thận mép tóc lui về sau đấy. Cô thở dài, không lẽ nó muốn làm người thừa kế của chị hả trời. Nhưng lúc này, Haitaniran lại không hùa theo, chỉ lè lưỡi với cô. Cô trầm mặc xem kỹ Haitaniran và dường như vừa ngộ ra điều gì. Đùa, nó tính làm người thừa kế của chị thật hả? Cả em nữa, Haitaniran cười, điệu cười gian xảo như rắn. Chị cứ yên tâm, để trở thành người thừa kế xuất sắc tụi em lúc nào cũng mang tâm thái sẵn sàng học tập mà. Cho nên về nói với Miki nhà chị cảnh giác đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có xảo, chuyện mày và Rindo thay phiên nhau trốn học một tuần chị biết tất. Cô không khách khí chọc thủng lời nói của cậu. Haitaniran biến sắc muốn phản bác nhưng đã bị Erika đẩy vào thang máy, phất tay tạm biệt với biểu cảm hài hước lẫn trào phúng. Cái bà chị này thật là... Cậu buồn bực bàn tay che đậy hai mắt giấu đi sự phức tạp đang hỗn loạn trong đồng tử sắc violet. Màu mắt của Kurokawa Izana là màu phong lan, orchid, màu mắt của Haitaniran là màu tử linh lan. Violet vừa tương tự lại vừa khác nhau. Cách chương.